phong mang, chương 241, kỳ thật vì phu cũng là fan của ngươi, góc truyện audio.com, tiệc bộ phim điện ảnh thứ hai của Hàn Đông 7 ngày cũng sát thanh rồi. Sát thanh, hoàn thành khâu chỉnh sửa cuối cùng, hoàn thành công việc. Không giống với tiệc hơ khô thẻ tre lúc trước, lần này Hàn Đông không hề bị chế giễu hay làm khó. Từng nhân viên đều chúc hắn một chén rượu, tỏ ra kính trọng đối với nỗ lực của hắn trong thời gian dài này. Hàn Đông say đến tối tăm mặt mũi, về đến nhà vừa đặt đầu đã ngủ say, ngủ một giấc liền đến 3 ngày. Sau khi tỉnh lại không biết vì chưa hết buồn ngủ hay là sao, Hàn Đông cả người buồn bực không vui. Ngay cả chuyện đó hàng ngày ham thích cũng không đề nổi hứng thú. Vương Trung Đình mấy lần ám chỉ cùng với khiêu khích đổi lấy đều là một câu bất đắc dĩ mấy ngày nay em bị táo bón. Táo bón em có thể uống nước à? Vương Trung Đình sốt ruột. Hàn Đông vừa nghe cái chữ nước này, lại như tai vạ đến nơi chạy trốn tứ phía. Vô luận Vương Trung Đình khuyên như thế nào, hắn thủy chung tin chắc mình vừa uống nước liền sẽ tắt thở. Rơi vào đường cùng, Vương Trung Đình chỉ có thể từ bỏ vận động ích dùng phương thức sờ và cọ để tiêu hóa. Nhưng mà áp dụng loại phương thức này tốn sức chưa được vài cái đã đầm đìa mồ hôi. Vương Trung Đình lại chịu không nổi mùi hôi, muốn bật điều hòa, lại bị Hàn Đông mãnh liệt phản đối. Không được, em sợ gió, nói xong lại quấn chặt cả người, lùi về ổ chăn tiếp tục tạo mồ hôi. Chỉ sợ nước sợ gió vẫn là nhẹ, Hàn Đông thường một giây trước còn bưng bát cơm cười ha ha, một giây sau đã ngồi phịch ở trên giường lệ rơi đầy mặt miệng nhắc đi nhắc lại ta còn chưa sống đủ. Thấy hắn nhập diễn sâu như thế, Vương Trung Đình không chịu nổi bắt đầu lo lắng vai diễn tiếp theo. Nếu nhớ không lầm, nhân vật sau hình như là Thiện Nam. Không biết đến tột cùng đê tiện đến mức nào, Vương Trung Đình cảm giác mình có cần phải tìm hiểu trước một chút về trạng thái tinh thần Hàn Đông 2 tháng sau. Vì thế y tìm kịch bản đến thật sự nghiên cứu, kết quả phát hiện nam nhân này không chỉ có hết ăn lại nằm, còn đòi tiền nữ nhân, hơn nữa tình cảm không chung thủy, thường xuyên dây dưa không dứt giữa hai nữ nhân. Thậm chí để theo đuổi kích thích cầm tiền nạo thai của bạn gái đi tìm tình một đêm. Vương Trung Đình nhịn không được dùng mình, quay đầu lại nhìn Hàn Đông, đột nhiên cảm thấy giờ này khắc này hắn tựa như một đại bảo bối di chân chân quý. Vì thế Vương Trung Đình đưa ra một quyết định vĩ đại. Nhảy qua bước thứ 3, tiến thẳng tới bước thứ 4 trộm ảnh 2. Tin tức vừa ra cả công ty đều xôi trào. Phải biết rằng năm trước trộm ảnh tạo nên bao nhiêu lợi tức. Kia là gần 10 mấy lần lợi nhuận cùng với hình thức marketing độc đáo, đã trở thành thần thoại không thể chế phục. Hơn nữa, bộ phim này đã tạo thành ảnh hưởng lớn đối với hàng phim kinh dị trong nước, thậm chí cả điện ảnh nội địa. Đến nay ở các diễn đàn điện ảnh cùng với các danh sách tìm kiếm hot, trộm ảnh vẫn đang duy trì nhân khí cao không giảm. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Vương Trung Đình cũng muốn xem. Một năm này, chưa có một bộ phim nào khiến cho y cao hứng. Tựa như ở trên giường tìm không thấy người thứ hai có thể cho y hai như vậy, độc tính Hàn Đông đã khuếch tán đến tinh thần, sự nghiệp thậm chí mọi mặt cuộc sống của y. Hàn Đông nghe nói hủy bỏ vai diễn Tiện Nam, di chứng bệnh chó dại nháy mắt đỡ hơn phân. Góc truyện audio.com, nửa, em đây có phải là có thể hào hào thư giãn một chút rồi không? Vương Trung Đình nói, chỉ cần hoàn thành kịch bản em muốn chơi thế nào thì chơi. Hàn Đông kinh ngạc vì cái gì còn muốn em viết kịch bản. Chẳng lẽ không phải em viết sao? Vương Trung Đình chưa bao giờ nghĩ tới chọn người khác, nhưng khi chúng ta thương lượng anh nói nếu em có thể bảo chứng người khác viết kịch bản có thể giúp em thoát khỏi hình tượng Tiện Nam, em có thể không viết. Hiện tại nhân vật Tiện Nam cũng không có, em còn có cần phải tự mình viết sao? Vương Trung Đình không trả lời thẳng, chỉ nói. Lần này của thù lao của em lấy phương thức nhập cổ mà trả. Cái gọi là nhập cổ chính là Hàn Đông cũng trở thành một trong những người đầu tư của phim nhựa, thù lao tùy doanh thu bán vé mà định ra. Phòng vé đại bán hắn sẽ có lời, phòng vé ăn hành hắn cũng đi theo uống gió Tây Bắc. Bởi vậy, Hàn Đông phải hào hào tính một chút, đến tột cùng là tự mình viết kiếm ăn, hay là nhờ người viết kiếm hơn đây. Chỉ thấy Hàn Đại Tiên Nhi đôi mắt khẽ khép lại, khắp ngón tay tính toán, lúc này bả vai sập xuống. Bỏ đi, vẫn là em tự viết đi, nhưng là việc này nói thì dễ dàng, bắt đầu làm lại khó khăn. Hơn nữa bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, học sinh đều được giải phóng, phố lớn ngõ nhỏ dị thường náo nhiệt. Hàn Đông người ngồi ở cạnh bàn viết kịch bản, tâm đã sớm theo Tây Tây bay đến Disneyland Hồng Kông rồi. Em không có tuổi thơ, Hàn Đông cố ý dùn giọng điệu yếu ớt ám chỉ Vương Trung Đình. Không ngờ chỉ đổi lấy một câu, may mắn em không có, bằng không như thế nào người nhà em cũng cả đời ác mộng. Hàn Đông đem đầu rụt trở về. Được rồi, ta vẫn là thành thành thật thật viết kịch bản đi. Kết Kết quả gõ không đến một hàng chữ thiếu cảm hứng, hắn lại đem ánh mắt chuyển tới trên người Vương Trung Đình. Anh còn nói sẽ dẫn em đến tiểu đảo thư giãn một chút đó. Vương Trung Đình đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo lừa gạt nói. Hiện tại đi cũng không phải thời điểm tốt, chờ em viết xong kịch bản, phim điện ảnh quay xong, giữa lúc phản ứng sôi trào chưa từng có, lại ngồi máy bay đến đảo tư nhân. Khiến cho đám phóng viên truy đuổi không ra hơi, kia mới gọi là phong cảnh. Hàn Đông ngẫm lại, lấy độ nổi tiếng hiện tại của hắn, thế nào cần phải đến đảo tư nhân nghỉ ngơi a? Trực tiếp tìm địa điểm du lịch nào đó là xong, vì thế lại bắt đầu vắt hết óc soạn. Vương Trung Đình sợ quấy rầy hắn, cố ý đi ra ngoài làm việc. Kết quả một giờ sau lại tiến vào, màn hình máy tính đã đen rồi, Hàn Đông còn đang ngồi đằng kia thất thần. Lại suy nghĩ lung tung cái gì đây? Vương Trung Đình lớn tiếng mắng. Hàn Đông mạnh giật mình một cái, vội giải thích nói. Không nghĩ lung tung gì, đang nghĩ phim điện ảnh. Nghĩ đến phim, Vương Trung Đình vì muốn một bộ phim điện ảnh hay, ngay cả bộ mặt thật của tư bản cũng bộc lộ ra rồi. Vậy thành thành thật thật làm việc cho tôi. Hàn tiểu công nhân rụt rè chìa một ngón tay, em còn có một quấy nhiễu cuối cùng. Nói, lần này có thể cho em làm diễn viên chính chứ? Vương Trung Đình không nghĩ ngợi gì trả lời. Nam thứ, vì cái gì lại là nam thứ? Hàn Đông bất bình, Vương Trung Đình nói, sau phong mang tôi tuyệt sẽ không tiếp tục cho em làm phối hợp diễn. Anh tại sao lại đem tất cả bảo đặt cược ở trên đó? Vạn nhất lỗ thì sao? Bảo, ở đây là một loại đồ để đánh bạc thời xưa. Vương Trung Đình đầy kiên nghị. Góc chuyện audio.com, nói, tôi không phải đem bảo đặt cược trên bộ phim, mà là đặt ở trên người em. Trong mắt của tôi, em diễn cái gì cũng có thể hỏa, mấu chốt là khi nào thì hỏa. Hàn Đông e thẹn cười, sao lại nói trắng ra như vậy? Khoe khoang ánh mắt anh tốt a. Sắc mặt Vương Tư Bản thoáng trầm xuống. Mau viết, tiếp tục chậm chạp tôi khấu trừ pháo. Pháo hình như là một lần bắn gạch dưới gạch dưới. Cái gì gọi là khấu trừ pháo? Chậm trễ một giờ khấu trừ của em một pháo. Không nói sớm, Hàn Đông nháy mắt giống như ma nhập, ánh mắt lóe lên lục quang, đầu ngón tay gõ ra tầng tầng hàn khí. Những ký tự kinh dị đã cực kỳ nhanh chóng hiện lên trên màn ảnh, một hàng, một đoạn, một chương, viết được như si như say, khó có thể kiềm chế. Rốt cục sau vô số tiếng linh vang, Hàn Đông một pháo cũng không thiếu hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay. Lúc tắm rửa, Vương Trung Đình biết rõ còn cố hỏi. Ngày hôm nay đã viết được gì chưa? Hàn Đông nói, khung sườn cơ bản, ý tưởng bao quát các nhân vật đều đã ra rồi. Vương Trung Đình một biểu tình nghi ngờ, nhanh như vậy. Chất lượng có đảm bảo không? Tự anh đi xem a. Hàn Đông tự tin, Vương Trung Đình rõ ràng tâm ngứa rồi, lại ra vẻ một biểu tình bất vi sở động, bỏ đi, chờ em viết xong rồi nói sau. Hàn Đông đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, bên trong có một nhân vật tiểu hài tử, ta có thể cho Tây Tây vào đùa một chút không? Vương Trung Đình thản nhiên trả lời, chỉ cần em không sợ nó đoạt nổi bật của em là được. Phải rồi, Hàn Đông bắt đầu sợ. Mỗi lần cùng nhau tắm, phía dưới Vương Trung Đình đều cũng dơ lên, nhưng ngày hôm nay thái độ tựa hồ hơi khác thường. Hàn Đông mới vừa thoa sữa tắm, Vương Trung Đình đã túm lại nâng lên bồn rửa tay, mở ra một chân khoát lên trên. Anh làm gì gấp gáp như vậy? Hàn Đông kinh ngạc, Vương Trung Đình không trả lời, chỉ nói. Nhấc cái chân kia cao chút, hết cỡ, Hàn Đông cố hết sức, Vương Trung Đình vẫn chưa thỏa mãn, tôi còn muốn nhìn rõ một chút. Mãnh liệt ở phòng tắm qua đi, lửa nóng trong phòng tiếp tục. Vương Trung Đình quá mức phấn khích, không hề cho Hàn Đông thời gian nghỉ ngơi, liền mấy lần liên tiếp đem hắn chơi đến nhắm mắt rồi. Sau đó, Vương Trung Đình lặng lẽ xuống giường, đến trước máy vi tính từng câu từng chữ thưởng thức đại tác phẩm của vợ. Cả quá trình, Vương Trung Đình luôn luôn cau chặt mày, nhìn không ra là vừa lòng hay không vừa lòng. Cuối cùng khép lại máy tính lại thì trên mặt cũng không có diễn cảm gì đặc biệt. Chỉ khi nằm lại trên giường, đối diện với khuôn mặt đang ngủ say kia, lại là nhịn không được hôn một cái lên môi của hắn. Vợ A, kỳ thật vì phu cũng là fan của ngươi. Cách chương.